Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trương Báo đi tới, mang theo ý cười dễu cợt. Lạnh lùng nhìn hắn, Tần Hạo không nói gì cả. Đối với loại người này, biện pháp hữu hiệu chính là ở trên lôi đài đánh ngã đối phương mới xác định được. Sư đệ, ngươi xem những người trong tông môn này thực lực như thế nào? Lúc này ở trên đài cao, vị tông chủ kia cũng hướng về một người bên cạnh mà nói. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm những tuyển thủ, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Cho đến bây giờ, ta đã có rất nhiều thí sinh cũng không tệ. Người nói một chút coi. Tao dũng cảm kia dĩ nhiên là có thiên phú. Tiến vào trong tông môn chỉ mới có 2 năm đã đến trúc cơ kỳ. Tốc độ tu luyện này rất nhanh. Hơn nữa bộ công pháp của hắn có lực sát thương. Tiền đồ của hắn là bất khả hạn lượng. Thứ hai, nếu như kẻ bên kia nữa thì thực lực cũng rất là phi phàm. Hắn nhìn về phía một nam tử ăn mặc quỷ dị. Còn kia chính là Tử Phỉ, nhân tài xuất chúng trong nữ nhân. Tu hành thành tựu có về kiếm pháp là không đơn giản. Nếu như nói đến kiếm cốc của ta, dĩ nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất của ta đó. À, xem ra ngươi nhìn cũng không kém ta là mấy. Như vậy cũng quá là vinh hạnh rồi tông chủ. Tông chủ nghĩ ngợi một chốc, bỗng nhiên lại dò hỏi. Nếu như để cho đệ đoán ai sẽ là người thắng, đệ chọn ai? Ta sao? À, những người này ta sẽ không chọn đâu. Mà cái tên Tần Hạo kia có chút ý tứ. Hiện tại thực lực của hắn ta vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu. Bên kia tỷ thí vẫn đang khua chiêng gõ trống tiến hành. Ở vòng tranh tài thứ 3, mọi người đều dốc hết sức. Vì đến bước cuối cùng, cơ hội tiến nhập vào nội môn. Chương 461, phù chú tỷ thí. Ở trên đài cao, mấy vị sư thúc vừa rồi thần sắc không quan tâm, bây giờ đã ngồi thẳng dậy. Bởi vì bọn họ biết đến lúc này tỷ thí mới đặc sắc. Mà bọn họ đều là chủ sự của mỗi một ngọn tu luyện, tự nhiên cũng phải quan sát, đưa ra phán định rốt cuộc ai có tư cách để tiến nhập vào nội môn. Ngay sau đó là một vòng rút thăm. Từ đây trở về, Tần Hạo cũng bắt đầu khẩn trương, trong lòng cũng loạn tùng phèo. Mặc dù nói vừa rồi mình cũng rất vất vả đem đối phương giải quyết, thế nhưng hắn biết trong chàng tỷ thí tiếp theo hắn cũng không có dễ dàng như vậy nữa, nhất định là phải đề cao cảnh giác. Ở trong lần rút thăm này, Tần Hạo gặp phải Lý Quyên, đây cũng là ngoài dự liệu, thế nhưng xem ra trận chiến này không tránh được. Sau khi lên đài, hắn ôm quyền hướng Lý Quyên nói: "Sư tỷ, xin lỗi, hai chúng ta luận bàn không thể tránh được." Lý Quyên lắc đầu: "Thắng bại còn chưa nói được đâu, ngươi đừng vội khiêm nhường như vậy." Sau đó nàng hất tóc một cái, dáng vẻ hiên ngang anh thư, trong tay đưa ra một phù chú bay ra. Tay kia của nàng bắt pháp quyết niệm chú, nhất thời oành một tiếng bạo liệt, tạo thành một đạo trùng kích rất to lớn. Tần Hạo thấy vậy trong lòng cũng không khỏi sửng sốt. Đây là phù chú. Để cho hắn chơi đùa mà không nghĩ tới Lý Uyên này cũng tinh thông phù chú. Tần Hạo thời điểm mới tiến vào tông môn, có thể nhìn thấy những cao thủ ở phương diện này là rất hiếm hoi. Ít nhất Tần Hạo đã từng thấy qua có người đặc biệt tu luyện phù chú, chỉ độ 2-3 người. Tới nay bởi vì điều này cũng không cần quá quan tâm, cho nên nó lại rất khó tu luyện, mình cũng đều bỏ qua. Nếu như mình không có phục ma bảo điển, hơn nữa ở nhân gian qua nhiều lần đuổi quỷ như vậy, mình cũng có những thu hoạch mà luyện chế được phù chú, thì nếu không Tần Hạo cũng không có quan tâm. Bây giờ cũng không kịp để cho Tần Hạo suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng hắn dán lên phong hành phù, tốc độ cực kỳ nhạy bén tăng lên không ít. Đồng thời tiếng gió rít vụt qua, trong mắt của Tần Hạo cũng lóe lên một tia tàn khốc. Sợi xích tơ nhện bắn thẳng tới đối phương. Nhưng không thể không nói, Lý Quyên này cũng rất tốt, không có chờ đợi Tần Hạo kịp phản ứng. Nàng vung lên mấy đạo linh phù, đánh thẳng lên trên đầu, hóa thành những tiếng nổ, vô số đạo thủy tiễn. Dưới sự thao túng của mình, hội tụ thành một cột nước khổng lồ. Nắm giữ lực trùng kích cường đại, uy năng ở đây hẳn là làm cho Tần Hạo thán phục. Sợi xích tơ nhện thoáng một cái cũng bị không còn tác dụng. Lý Quyên kia lại cười lạnh: Áo bào rộng lớn của nàng nhẹ nhàng vung lên, từ bên trong chui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net